Bách luyện thành tiên, chương 3454, một kiếm phi tiên. Góc truyện audio.com. Động phủ tuy là vội vàng mở ra, nhưng mà bên trong bài trí, nhưng cũng là có chút lịch sự tao nhã địa phương. Lâm Hiên cùng Nguyệt Nhi khoanh chân mà ngồi, một tia linh lực từ thân thể của bọn hắn mặt ngoài phóng thích mà ra. Cùng Bạch Hổ một trận chiến, động tác mau lẹ, nhìn như không tốn phí bao lâu thời gian cùng công phu. Nhưng mà hai người tiêu hao tinh khí thần đều không phải chuyện đùa. Giờ này khắc này, đương nhiên muốn hảo hảo ngồi xuống, lại để cho thực lực của mình mau chóng khôi phục lại đỉnh phong trạng thái. Lâm Hiên trên người, tuy có linh đan rượu dược có thể nuốt, nhưng đó là trong chiến đấu mới có thể làm bất đắc dĩ lựa chọn, ngồi xuống nghỉ ngơi. Khôi phục pháp lực nguyên khí, còn đây là chính đồ, Lâm Hiên cùng Nguyệt Nhi, đương nhiên sẽ không rõ đạo lý đơn giản như vậy rồi. Cái này không có gì có thể miêu tả, hai người đều là cưỡi xe nhẹ đi đường quen, thoáng chớp mắt, mấy ngày qua, hai người hầu như đồng thời, đem con mắt chậm rãi mở ra, nhìn nhau cười cười, đều có một cỗ ấm áp điểm mật. Ngọt ngào hương vị, Nguyệt Nhi, thiếu gia, ngươi nói trước đi, hai người đồng thời mở miệng, không kém mảy may, chậm rãi thưởng thức tâm hữu linh tê hương vị. Tốt, Lâm Hiên cũng là không làm bộ làm tịch, tại Nguyệt Nhi trước mặt, vốn là sẽ không cần che giấu cái gì, nghĩ đến cái gì liền hỏi cái gì tốt rồi. Nguyệt Nhi, ngươi một kiếm giết chết Bạch Hổ, cái kia đến tột cùng là cái chiêu số gì? Lâm Hiên thanh âm mang theo ngạc nhiên, một kiếm kia cho hắn rung động, đúng là không gì so sánh nổi. Nếu là mình cùng Bạch Hổ đổi chỗ mà xử, 8-9 phần 10 cũng khó có thể ngăn lại như vậy lăng lệ ác liệt chiêu số. Một hóa thành 7, mỗi người, đều có cùng bản thể chống lại thực lực, cuối cùng hợp lại là 1, tu vi càng tại trong tích tắc tăng vọt gấp mấy lần có thừa. Đạt đến độ kiếp hậu kỳ. Bình tâm mà nói, tu tiên giới kỳ công diệu pháp vô số, chưa hẳn không có những thứ khác thần thông, làm được một bước này, nói thí dụ như nhen nhóm căn nguyên hòa, đồng thời hơn nữa mặt khác một ít tổn hao nhiều nguyên khí thọ nguyên bí thuật. Nhưng làm như vậy kết cục thật là rõ ràng, dù là ngươi là độ kiếp kỳ, cái này một thân tu vị cũng sẽ bị phế bỏ. Bầu trời vốn là tựu cũng không bánh trên trời rơi xuống. Sử dụng không thuộc về mình năng lực, đại giới tự nhiên là cực đại. Đây cơ hồ là tu tiên giới luật thép, nhưng mà kỳ quái cũng liền kỳ quái ở chỗ này. Trước mắt, Nguyệt Nhi liền khiến cho dùng nơi này không dạy nổi bí thuật. Vì cái gì nàng lại sự tình gì cũng không có đâu. Có thể nói, cái này đã trái với rồi thường thức, Atula vương kinh tài tuyệt diễm. Cũng không phải ăn nói bậy bạ địa phương. Thiếu gia nói là chiêu đó nhất kiếm phi tiên sao? Đây đúng là tu la chân giải trong bí thuật. Mặc dù không thể nói là lợi hại nhất, nhưng đứng vào 3 thứ hạng đầu cũng có nắm chắc. Nguyệt Nhi mỉm cười nói. Cái này còn không là lợi hại nhất đấy. Lâm Hiên một hồi im lặng. Đương nhiên, cũng không phải ghen ghét. Nguyệt Nhi thế nhưng là lão bà của mình. Thực lực của nàng càng không hợp thói thường, chính mình chỉ có càng cao hứng vừa nói, nơi nào sẽ có phần chút nào ghen ghét, như thế nào, thiếu gia muốn xem vừa nhìn chiêu này ảo diệu sao, Nguyệt Nhi vừa nói, một bên ném tới đây một quả ngọc đông tử, Lâm Hiên cũng không từ chối, thò tay tiếp nhận, đem thần thức thả ra, tu la chân giải vài cái chữ to liền đập vào mi mắt rồi. Này bộ đồ công pháp! Vốn là nấp trong huyền âm bảo hạp, bất quá Nguyệt Nhi vì tu hành tiện lợi, lại đăng ngọc đông tử trong điêu khắc rồi một phần đấy. Atula vương sở học, kia giá trị không cần phải nói, mà Nguyệt Nhi cứ như vậy không hề giữ lại giao cho Lâm Hiên trong tay. Giữa hai người tín nhiệm, có thể nói, đã đến không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung tình trạng. Lâm Hiên thì cứ như vậy dụng thần nhận thức nghiên cứu. Tốc độ kia, đương nhiên nếu so với dùng con mắt nhìn như nhanh nhiều lắm. Sau nửa canh giờ, Lâm Hiên ngẩng đầu, trên mặt lại lộ ra một tia thở dài chi sắc, nhất kiếm phi tiên tu luyện bí pháp. Trong lúc này tự nhiên là có, bất quá tự mình biết cũng vô ích chỗ. Này bí thuật, cần dùng tu la chân giải làm cơ sở. Tuyệt không có thay thế chi thuật, mà tu la chân giải. Tu luyện điều kiện càng là hà khắc, phóng nhãn tam giới, tung hoành giam cầm, cũng sẽ không có mấy người phù hợp yêu cầu. Huống chi lui một vạn bước nói, coi như mình có thể học, Lâm Hiên hiện tại, đã là độ kiếp trung kỳ tu tiên giả, lại làm sao có thể buông tha cho chính mình chủ tu công pháp. Bắt đầu lại từ đầu đâu, cái kia căn bản chính là, không cách nào tưởng tượng đấy. Nói một cách khác, cái này nhất kiếm phi thiên lại uy lực tràn đầy. Kiếp này đều cùng mình vô duyên, chỉ có thể nhìn trông mà thèm. Bất quá Lâm Hiên cũng tịnh không nhụt chí. Cái gọi là tham thì thâm, nhất kiếm phi thiên tuy tốt, chân linh hóa kiếm quyết thực sự không kém. Chính mình mặc Nguyệt Thiên Vô Quyết trong thần thông đều không có hoàn toàn nắm giữ. Cần gì phải đi hâm mộ người khác đâu. Người quý biết đủ, thực đem mặc Nguyệt Thiên Vô Quyết tu luyện tới đại thành trình độ. Giống nhau đủ để cùng chân tiên so sánh, chưa hẳn liền so với tu la chân giải thua kém. Lâm Hiên hỏi vấn đề này, chủ yếu vẫn là tò mò thành phần chiếm đa số. Hôm nay lòng hiếu kỳ đạt được thỏa mãn, có thể hay không tu luyện, vẫn còn tại tiếp theo rồi. Dù sao Nguyệt Nhi là lão bà của mình, nàng sẽ cùng chính mình sẽ. Kỳ thật cũng không có bao nhiêu khác nhau đấy. Sự tình đến tận đây xem như báo một giai đoạn. Sau đó, Lâm Hiên đem bạch hổ thi thể lấy ra. Đây chính là lại để cho tam giới đỉnh cấp tồn tại cũng muốn đỏ mắt bảo vật. Nguyệt Nhi, có đồ vật gì đó? Phải dùng tới, ngươi chọn lựa tốt rồi. Nguyệt Nhi cũng không khách khí. Tuyển hài lòng tứ đồ vật. Sau đó Lâm Hiên tức thì mang theo bạch hổ linh huyết. Đi bế quan mật thất, khoanh chân mà ngồi, Lâm Hiên nhìn xem trước người bình ngọc, trên mặt tức thì lộ ra trầm tư thần sắc, luyện hóa chân linh chi huyết, cho hắn, sớm đã không là lần đầu tiên rồi, nói được bên trên cưỡi xe nhẹ đi đường quen, bạn đang xem tại truyện full, truyện phao, VN nhưng còn lần này chỗ gặp phải tình huống, nhưng là có chút không đồng dạng như vậy, trước kia đạt được chân linh chi huyết. Bất kể là lấy từ chân linh bản thể, hay vẫn là chân linh hậu duệ, số lượng cũng không nhiều, cho nên Lâm Hiên ngoại trừ dựa theo mặc ngọc chân linh quyết phương pháp. Đem luyện hóa, cũng không dám có càng nhiều ý tưởng, song lần này bất đồng, chính mình thế nhưng là đã nhận được toàn bộ bạch hổ. Quý giá chân linh chi huyết mặc dù không thể nói máu chảy thành sông, nhưng số lượng cũng là rất nhiều. Cho dù lãng phí một ít cũng là không ảnh hưởng toàn cục. Nói một cách khác, chính mình đã có càng nhiều nữa lựa chọn. Đã như vậy, cũng là không cần phải gấp gáp lấy dùng mặc ngọc chân linh quyết luyện hóa. Trước chiết xuất một phen như thế nào? Bình tâm mà nói, ý nghĩ này có chút lớn gan. Nguyên bổn chính là thuần khiết bạch hổ linh huyết rồi. Cũng không phải là lấy từ phía sau duệ, còn có thể chiết xuất ra vật gì? Bất quá lời nói là như vậy không sai, thử một lần cũng sẽ không hoa quá nhiều tiền vốn, mấu chốt là, chính mình tiền vốn rất nhiều, cho dù tổn thất một ít linh huyết cũng chút nào quan hệ cũng không. Mà nếu là vận khí không tệ, chính mình thành công, lại chiết xuất ra càng có giá trị linh huyết, tốt lắm chỗ liền quá lớn, cân nhắc lợi hại, cái này có thể nói là có lời không bồi thường sinh ý. Đã như vậy, cái kia còn có cái gì tốt do dự, ý niệm trong đầu vòng qua, Lâm Hiên cũng không chậm trễ, đem trước người bình ngọc cầm lấy, thật sâu hô hấp, bắt đầu điều động trong cơ thể linh lực, không, là màu bạc quang điểm, quá trình này, không có gì tốt miêu tả, hắn cưỡi xe nhẹ đi đường quen, tinh hải chậm rãi xoay tròn, điểm sáng màu bạc rót thành dòng suối nhỏ bình thường. Thời gian dần qua chảy xuôi đã đến trong lòng bàn tay. Lâm Hiên trên trán bốc lên giọt mồ hôi to như hột đậu. Sau đó cẩn thận điều khiển chúng. Tiến nhập trong lòng bàn tay trong bình. Noel vui vẻ, cách chương.